Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1454, chương 1456, Trạm Lam Băng Diễm Bảo Bình. Canh thứ nhất, câu tất cả. Được, Lý Trường Sinh tại lúc nói chuyện, đỉnh đầu hiện lên Hà Đồ Lạc Thư, một cái âm dương ngư thành hình, con quân yêu hoàng cấp thương dương chậm chậm chuyển động, cuối cùng hóa thành bỏ túi âm dương ngư. Lạc ấn ở trên trán của nàng. Lý Trường Sinh lấy Hà Đồ Lạc Thư làm cơ sở thi triển điên đảo âm dương đại thần thông. Có thể dùng thiên địa mất hắn tự, nhật nguyệt mất hắn thường. Còn nói lật ngược phải trái, lăn lộn đồ ăn đen trắng, đảo chuyển càn khôn. Nhân hoàng coi như có thể thôi diễn đi ra, cũng muốn hao phí rất lớn một phen tâm lực. Có thể nói, nhân hoàng tạm thời còn thôi toán không ra thương dương đã đầu phục Lý Trường Sinh. Nếu không tuyệt đối sẽ sử dụng vạn yêu phiên giết chết thương dương. Khi tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện về sau, cảnh tượng trước mắt biến đổi, tựa như xuất hiện ở một cái rộng lớn mênh mông không biết thế giới bên trong. Bốn phía trải rộng mê vụ, khiến người ta khó có thể thấy rõ phía trước tràng cảnh. Lý Trường Sinh đám người dưới chân là một đầu thẳng tắp hướng lên trên bậc thang. Bởi vì mê vụ quan hệ, không biết thông hướng phương nào. Lý Trường Sinh thử một chút, nếu như vẻn vẹn dùng mắt thường, cũng chỉ có thể thấy rõ trăm mét phạm vi. Dù là thi triển thiên thị địa thính bí pháp, cũng không khá hơn bao nhiêu. Đến mức tinh thần lực phóng ra ngoài, đồng dạng nhận lấy cực lớn hạn chế. Tại Lý Trường Sinh bọn người quan sát thời điểm, yêu hoàng cấp thương dương bỗng nhiên nói ra, ta biết như thế nào mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất thông hướng chỗ sâu nhất thiên đế tẩm cung. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải tin tưởng ta. Thương dương là thiên đế nhân tính, tự nhiên rõ ràng thiên đế tẩm cung cụ thể phương vị. Được, ngươi dẫn đường đi. Lý Trường Sinh nắm giữ tinh đế truyền thừa, đối Lăng Tiêu Bảo Điện cũng là có chút quen thuộc. Nếu như thương dương muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng có thể trước tiên phát giác ra được. Đạt được Lý Trường Sinh cho phép, thương dương lộ ra tràn ngập mị hoặc nụ cười, đi đầu hướng phía trước phóng đi. Lý Trường Sinh bọn người theo sát phía sau. Tại thương dương chỉ huy dưới, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, trước mắt xuất hiện biến hóa. Tại tiền phương của bọn hắn, xuất hiện hai đầu uốn lượn quanh co bậc thang. Bởi vì mê vụ che lấp, cũng không biết thông hướng phương nào. Bên trái, không do dự, thương dương hướng bên trái phóng đi. Lý Trường Sinh bọn người theo sát phía sau, từ đầu đến cuối không có để thương dương thoát ly ánh mắt. Nếu như thương dương muốn gây bất lợi cho hắn, hắn ắt có niềm tin ngay đầu tiên xử lý đối phương. Đối phương thậm chí ngay cả chạy trốn thời gian cũng sẽ không có. Bởi vì hắn không chỉ có riêng tại thương dương trên thân thi triển điên đảo càn khôn đại thần thông, còn thuận tiện lấy làm một chút tay chân. Rất nhanh, phía trước trên cầu thang xuất hiện một cái to lớn bình đài. Phía trên tràn đầy lộn xộn, bốn phía tràn ngập một số phá nát phiên kỳ. Càng phía trước thì là một cái chừng 100 mét thước cao nguy nga cửa lớn. Nhưng là rộng mở, nhân hoàng đã tới qua nơi đây. Yêu hoàng cấp thương dương thần sắc khẽ biến, ngay sau đó lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao nhân hoàng cầm giữ có thiên đế huyền hoàng bảo giám cùng vạn yêu phiên, biết Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một số bố trí cũng tại lẽ thường bên trong. Tiếp tục dẫn đường, Lý Trường Sinh nhếch miệng lên. Theo cảnh tượng trước mắt đến xem, nhân hoàng không cách nào tự do xuyên qua ven đường tao ngộ cấm trận, chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Nhân hoàng tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện thời gian không dài, tính toán đâu ra đấy cũng liền 5 phút đồng hồ thời gian. Dù là huyền hoàng bảo giám nắm giữ phá trận hiệu quả, cũng vô pháp trong nháy mắt phá hư một môn cấm trận. Huống chi có thể thiết lập ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong cấm trận nhất định không phải phàm vật. Tại đi thiên đế tẩm cung trên đường, hết thảy thiết lập hạ ba đạo cửa khẩu. Thương dương tiếp tục dẫn đường, một bên giải thích một câu. Đệ nhất đạo cửa ải là thái ất kim quang cấm trận. Đạo thứ hai cửu khúc hoàng hà cấm trận. Đạo thứ ba vì huyết hà cấm trận. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, phía trước xuất hiện lần nữa đường rẽ. Lần này xuất hiện ba đạo bậc thang. thông hướng không biết chỗ, vẫn là bên trái. Thương Dương hơi hơi dừng một chút, tiếp tục hướng về bên trái bậc thang phóng đi. Lý Trường Sinh bọn người bất động thanh sắc, theo sát phía sau, từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều không có nghi vấn, cho Thương Dương cảm giác tựa như hoàn toàn tín nhiệm nàng một dạng. Như thế để Thương Dương có chút kinh ngạc, có một loại được tín nhiệm cảm giác. Nếu như Thương Dương biết Lý Trường Sinh đạt được tinh đế truyền thừa, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tuy nhiên thu được tinh đế truyền thừa, nhưng không có nghĩa là Lý Trường Sinh thì đối Lăng Tiêu Bảo Điện biết quá tường tận. Không có cách, quái thì quái tinh đế quá trạch, tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện số lần không phải rất nhiều. Đối Lăng Tiêu Bảo Điện không giống Thương Dương quen thuộc như vậy. Không đến một phút đồng hồ thời gian, phía trước xuất hiện lần nữa một cái to lớn bình đài. Khác biệt chính là, trên bình đài thiết lập cấm trận. Đợi đến Lý Trường Sinh bọn người bước vào cấm trận, bốn phương tám hướng bỗng nhiên hiện lên vô số hỏa diễm. Hiện màu xanh trắng sắc, lại là thế gian nổi tiếng xanh thảm băng diễm. Đây không phải cửu khúc hoàng hà cấm trận, hẳn là nhân hoàng bày. Mục đích là muốn kéo dài ngăn trở cước bộ của chúng ta. Thương Dương dùng chính là chắc chắn ngữ khí, nàng không cảm thấy lúc trước còn tại thời khắc hấp hối thiên đế còn có dư thừa tinh lực tự mình sửa đổi cấm trận. Xem ta, Lý Trường Sinh tiến lên một bước, vô số xanh thảm băng diễm hướng hắn vọt tới, kết quả lại bị 12 phẩm tinh cung liên đài ngăn chặn bên ngoài. Xanh thảm băng diễm uy lực tuy mạnh, nhưng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phá vỡ 12 phẩm tinh cung liên đài phòng ngự. Trong chốc lát, Hà Đồ Lạc Thư lần nữa hiện lên, Long Mã Cõng Đồ, Huyền Quy Học thuộc lòng, hóa thành bát quái hiện ra, chậm chậm xoay tròn, làm bát quái hoàn thành quay vòng thời điểm, bắn ra một đạo âm dương tụ hợp tia sáng, hướng về phía đông nam bắn tới. Đi theo ta, chỗ đó cũng là mắt trận chỗ. Lý Trường Sinh không có dừng lại, lập tức dọc theo ánh sáng vọt tới. Những người khác theo sát phía sau, vô số bảo quang đem bay tới xanh thảm băng diễm đều cách trở bên ngoài. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh xuất hiện ở ánh sáng nơi cuối cùng. Trong tay của hắn hiện lên vẫn diệt thiên trụ. Một côn đập tới, ào ào ào, tương đương chỉ một thoáng. Hư không chấn động, phụ cận không gian nổi lên tầng tầng điệt điệt gợn sóng. Ngay sau đó xé rách ra một cái khe hở. Đây chính là mắt trận. Tại bị xé nứt cấm trận trong trận nhãn, là một cái bảo bình. Tại mắt trận xé rách trong nháy mắt, bảo bình lập tức hóa thành lưu quang, liền muốn bay khỏi. Lý Trường Sinh phản ứng cực nhanh, cửu thiên thanh khí tháp theo trong thức hải vọt ra, lập tức bao lại bảo bình. Không có có chủ nhân duy trì bảo bình, lại như thế nào lại là cửu thiên thanh khí tháp đối thủ? Bị nhẹ nhõm trấn áp, chạm lam băng diễm bảo bình, Lý Trường Sinh một thanh lấy ra còn đang giãy giụa bảo bình. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, bảo bình đạt tới cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp, ngược lại cũng coi là một kiện không tệ bảo vật. Tại mắt trận bị phá về sau, vô căn chi nguyên cấm trận triệt để sụp đổ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thương Dương tiếp tục dẫn đường. Lần này, phía trước xuất hiện bốn cái ngã ba. Cuối cùng Thương Dương lựa chọn đầu thứ ba bậc thang. Đây cũng là thẳng tới thiên đế tẩm cung sau cùng một đoạn đường. Rất nhanh, phía trước xuất hiện lần nữa một cái to lớn bình đài. Toàn bộ bình đài tràn ngập vô tận sền sệt huyết dịch. Đây chính là huyết hà cấm trận. Cẩn thận nghiêng nghe, có thể nghe được cấm trận bên trong thỉnh thoảng truyền đến ù ù tiếng vang. Chúng ta nhân hoàng bệ hạ còn tại phá trận. Quả thật là tới sớm không bằng tới khéo léo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.